Đạo tâm trùng ma, chương 562, hào hùng khắp nơi, góc truyện audio.com, nhân số trên tiềm hoàng thần bảng chỉ có 100 người, nhưng ở trong bên trong người đạt tới cảnh giới bán bộ thánh hoàng thật sự là quá nhiều, cho nên nếu muốn lên bảng là chuyện cực kỳ không dễ dàng, mà người trong tiềm hoàng thần bảng cũng không chỉ nhìn tu vi và thực lực mà còn phải xem người này có tiềm lực tấn thăng thánh hoàng hay không. Nếu chỉ có cảnh giới tam thập lục phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng tiềm lực tấn thăng thánh hoàng cực kỳ lớn thì cũng rất có khả năng được lên bảng. Nghe nói tiềm hoàng thần bảng này chính là Ngọc Hoàng ban bố, mà người được lên bảng tất nhiên đều là nhân vật cực kỳ nổi danh của tiên giới, người này cực kỳ có khả năng trở thành nhân vật thánh hoàng, cho nên đối với tiềm hoàng thần bảng này, mọi người trong tiên giới cực kỳ tán thành, dù sao thủ đoạn của thánh hoàng không phải bọn họ có thể đoán được, nhân vật mà thánh hoàng cho rằng có thể có tiềm lực thành tựu thánh hoàng thì tất nhiên chính là rất có tiềm lực. Cho nên người tiên giới chen lấn nhau, nghĩ hết mọi biện pháp để muốn lên bảng, nhưng tiếc là tiềm hoàng thần bảng chỉ có 100 danh ngạch, cho nên muốn lên bảng thì thật sự là rất khó khăn, mà muốn lên bảng chỉ có cách một thực lực của bản thân siêu quần, hơn nữa tư chất vô song, như vậy thì có cơ hội lên bảng, mặt khác thì đó chính là đả bại người đã lên bảng, như vậy ngươi tất nhiên là có khả năng được lên bảng. Cũng chính vì vậy, những tu sĩ có tư chất cực lớn, nhưng vẫn bị vây trong cảnh giới cực kỳ nhỏ yếu cực kỳ không hy vọng mình được lên bảng, bởi vì nếu lên bảng rồi, bị người ta khiêu chiến, bị người ta đả bại là chuyện nhỏ, nhưng nếu bởi vậy mà chết, thậm chí là ảnh hưởng tới tu hành thì là chuyện rất lớn. Chỉ là tiềm hoàng thần bảng này do Ngọc Hoàng ban bố, hoàn toàn là dùng kết quả do Ngọc Hoàng suy tính làm chuẩn, tất nhiên là sẽ không bởi vì những tu sĩ này không muốn lên bảng mà thay đổi, cho nên dưới tình huống như vậy, mỗi một lần sau khi tiềm hoàng thần bảng được công bố, những người thực lực thì nhỏ yếu, nhưng tư chất cực kỳ cường đại lại lập tức trốn mất tăm, đợi tới sau khi tu luyện cường đại mới đi ra. Đương nhiên, cho dù là trốn tới chân trời góc biển, cũng vẫn có thể bị tìm ra, nếu đã như vậy, những tu sĩ này tất nhiên là xui xẻo rồi. Một số người muốn lên tiềm hoàng thần bảng mà đã giết đi những tu sĩ có tiềm lực cực lớn, tuy rằng nghe thì rất không công bình, tựa hồ Ngọc Hoàng không nên làm như vậy. Nhưng thiên đạo vốn là vô tình, người đã có tư chất lên bảng thì cũng nên có thủ đoạn tương tự, phải có thực lực giữ tính mạng của mình, nếu không, một chút khảo nghiệm như vậy cũng không thể chịu được, như vậy còn nói chuyện gì tới thành tựu thánh hoàng. Cho nên, sự xuất hiện trên tiềm hoàng thần bảng lại khích lệ các tu sĩ có cơ hội lên bảng, càng thêm cố gắng, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới thánh hoàng. Tần Thiếu Phong đi theo đấu chiến thánh Phật bay tới Nam Thiên Môn này là thượng cửu thiên cùng với hạ cửu thiên, là cửa vào thiên đình duy nhất, cho nên mỗi một lần tiềm hoàng thần bảng được công bố đều sẽ dán ở đây. Từ xa Tần Thiếu Phong liền thấy một tòa thiên môn cực lớn đứng sừng sững ở đó, ở cửa là tứ đại thiên vương thân hình cao lớn, diện mạo vô cùng xấu xí, đang trông coi Nam Thiên Môn, bốn người đều có cảnh giới nhị thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng, trong thiên đình này cũng coi. Góc truyện audio.com, như là nhân vật nhất hào. Tứ đại thiên vương trấn thủ Nam Thiên Môn, mà bên trên Nam Thiên Môn thì là có thêm một tòa hoa biểu cực lớn, bên trên là một con tam trảo bàn long, lúc này tam trảo bàn long đang cầm một thần bảng cực lớn, từ đỉnh hoa biểu rủ xuống tới tận mặt đất, mà bên trên thần bảng hào quang lóng lánh lại hiện ra 100 cái tên, chính là tiềm hoàng thần bảng lúc trước bay tới. Tần Thiếu Phong đi theo đấu chiến thánh Phật bay đến Nam Thiên Môn, tứ đại thiên vương nhìn thấy đấu chiến thánh Phật toàn bộ đều thay bằng khuôn mặt tươi cười, trong đó chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ tiến lên hành lễ với đấu chiến thánh Phật, lập tức nói với đấu chiến thánh Phật. Tôn Đại Thánh, ngài sao lại rảnh tới thiên đình vậy? Đương nhiên, chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ trong lòng lại nói ngươi tới làm quái gì? Đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ thì chỉ nhìn hắn một cái rồi lập tức nói với chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ. Không có gì, chỉ là thấy tiềm hoàng thần bảng bay tới, cho nên tới xem, người yên tâm, xem xong lão tôn đi ngay, không vào thiên đình đâu. Những lời này của đấu chiến thánh Phật khiến tứ đại thiên vương đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ chính là chờ những lời này của đấu chiến thánh Phật. Nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật tứ đại thiên vương yên lòng, lập tức cũng đi theo đấu chiến thánh Phật tới hoa biểu cực lớn đó, bọn họ cũng muốn xem xếp hạng của mình, mà tứ đại thiên vương này cũng là người đã lên bảng, chỉ có điều lại bài danh cực thấp, đương nhiên, mỗi người đều có chí tiến thủ tuy rằng biết rõ mình xếp hạng bét nhưng tứ đại thiên vương vẫn muốn nhìn một chút thứ tự của mình lần này có đi lên hay không. Tần Thiếu Phong đi theo đấu chiến thánh Phật tới phía trước hoa biểu cực lớn đó, bởi vì Tần Thiếu Phong là theo đấu chiến thánh Phật mà đến, cho nên tứ đại thiên vương chỉ nhìn Tần Thiếu Phong, rồi không để ý tới nữa, mà đi tới phía trước tiềm hoàng thần bảng, Tần Thiếu Phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí số 1 là Trấn Nguyên Tử. Đối với cái tên này, Tần Thiếu Phong rất quen thuộc bởi vì trên tứ đại bộ châu của tiên giới, đại danh của người này được truyền tụng khắp nơi, bởi vì Trấn Nguyên Tử này chính là tổ của địa tiên, đàn tràng ở Tây Ngưu Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, một thân tu vi thông thiên triệt địa có tiếng là đệ nhất nhân dưới Thánh Hoàng. Trấn Nguyên Tử đại ca quả nhiên vẫn xếp hạng nhất, xem ra người có hy vọng thành tựu Thánh Hoàng nhất vẫn là hắn. Đấu Chiến Thánh Phật nhìn tên của Trấn Nguyên Tử rồi cảm khái nói, từ sau khi Tiềm Hoàng Thần Bảng này xuất hiện, tên của Trấn Nguyên Tử vẫn luôn xếp số 1 cho tới bây giờ vốn chưa từng thay đổi, mà điều này cũng đại biểu cho Trấn Nguyên Tử là người có hy vọng nhất thành tựu Thánh Hoàng vị. Tiếp theo là cái tên thứ hai, viết Như Lai Phật Tổ, đối với cái tên này, Tần Thiếu Phong cũng rất quen thuộc, vì người này chính là người đứng đầu Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn, Phật Tổ tiểu thừa Phật môn bên trong Thích Giáo, thực lực cũng sâu không lường được, lúc trước khi đấu chiến thánh Phật đại náo thiên cung, chính là Như Lai Phật Tổ một trưởng trấn áp đấu chiến thánh Phật. Như Lai Phật Tổ này xếp hạng vị trí thứ hai, chứng tỏ cơ hội tấn thăng cảnh giới Thánh Hoàng cũng cực lớn. Người thứ ba vẫn là người trong tiểu thừa Phật môn Thích. Góc truyện audio.com Giáo tên là Nhiên Đăng Cổ Phật, mà Nhiên Đăng Cổ Phật chính là Phật quá khứ trong tam đại Phật tổ của Phật môn tiểu thừa, thực lực cũng kinh thiên động địa, xếp hạng thứ ba, có thể thấy được tiềm lực to lớn của người này, mà vị trí thứ tư vẫn là Phật Di Lặc của Phật môn tiểu thừa, hắn là Phật tương lai của Phật môn tiểu thừa, đồng dạng cũng thực lực thâm hậu, có tiềm lực cực lớn thành tựu Thánh Hoàng. Cách chương.